Truyền nhân thần y, chương 434, C434, vậy được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi chút, tôi đỡ bà Lý về phòng nghỉ ngơi đã. Lát nữa tôi sẽ hợp tác điều tra với các anh. Lúc này Quách Tự Cường đứng dậy, kéo cánh tay Lý Nguyệt Hoa rồi nói với hai cảnh sát. Lúc này, Lý Nguyệt Hoa đã gần như sụp đổ. Có thể thấy rằng tin tức về cái chết của Tô Nhạc Luân quả thực là một đòn nặng nề đối với bà ta. Thực ra, ngay từ đầu các cảnh sát đã có suy đoán, dù sao thì họ cũng là vợ chồng chung chăn gối. Chuyện gì có thể khiến Lý Nguyệt Hoa ra tay sát hại Tô Nhạc Luân chứ? Nói cách khác, Lý Nguyệt Hoa thực sự không có đủ động cơ để giết Tô Nhạc Luân. Đây cũng là lý do quan trọng khiến hai cảnh sát lúc này chọn tin tưởng Lý Nguyệt Hoa. Vậy được rồi, bà Lý xin hãy nén bi thương. Tiểu Lưu đứng dậy, cúi người trước Lý Nguyệt Hoa. Các anh lừa tôi, ông ấy không thể chết được. Tuyệt đối không thể nào. Tôi phải đi tìm ông ấy. Lý Nguyệt Hoa kích động muốn lao ra ngoài, may mà Quách Tự Cường đã kịp lôi bà ta vào phòng ngủ. Em bình tĩnh lại đi, tình hình hiện tại rất có lợi cho chúng ta. Nếu em không muốn ngồi tù thì hãy ngoan ngoãn ở yên đây. Đóng cửa phòng lại, Quách Tự Cường hạ giọng, hai tay nắm chặt vai Lý Nguyệt Hoa, ngực Lý Nguyệt Hoa phập phồng, rõ ràng là không thể bình tĩnh lại được. Nhạc Luân chết rồi, là em giết ông ấy. Sao em có thể giết ông ấy chứ? Lý Nguyệt Hoa nước mắt lưng tròng, hối hận vô cùng. Quách Tự Cường liếc nhìn ra cửa, rồi quay lại nói với Lý Nguyệt Hoa. Em nghe cho rõ đây. Chính em cũng biết em đã giết người. Đó đã là sự thật không thể chối cãi. Em tự suy nghĩ đi. Tô Nhạc Luân đã chết rồi. Chẳng lẽ em muốn ngồi tù sao? Đầu Lý Nguyệt Hoa lắc như trống bỏi. Không, không, em không thể ngồi tù. Em không thể ngồi tù. Cuối cùng, bản năng ích kỷ đã chiến thắng nỗi sợ hãi sau khi giết người của Lý Nguyệt Hoa. Họ quyết định cùng nhau dàn dựng diễn một vở kịch lừa dối. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Lý Nguyệt Hoa, Quách Tự Cường nghĩ lại lời khai sắp tới trong đầu. Hai đồng chí cảnh sát, thực sự xin lỗi khi xảy ra chuyện như vậy. Không ai muốn chấp nhận cả. Lúc này tôi cũng đau buồn vô hạn. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức phối hợp điều tra của các anh. Quách Tự Cường giả vờ buồn bã nói. Tiểu Lưu gật đầu đáp. Xin hỏi vị tiên sinh này tên gì? Quách Tự Cường ngượng ngùng cười, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi ra tự giới thiệu. Tôi tên Quách Tự Cường, là giám đốc dự án của công ty Tô Thị. Tiểu Lưu cầm danh thiếp xem qua rồi nói. Ồ, Quách tiên sinh mời ngồi. Tôi muốn hỏi một chút. Tối qua từ 10 giờ đến 11 giờ, có đủ chứng cứ chứng minh Lý Nguyệt Hoa không lái chiếc xe con màu xanh da trời của bà ấy không? Quách Tự Cường suy nghĩ một chút rồi nói. Chuyện này tuy không ai có thể chứng minh, nhưng chiếc xe của bà Lý mất từ bao giờ cũng không rõ. Anh cũng biết những người như họ thường không chỉ có một chiếc xe. Chiếc xe đó bà ấy đã lâu rồi không lái. Sáng nay đến gara mới phát hiện mất. Phân tích có thể là tối qua hai người họ cãi nhau. Sau đó quên không khóa cửa, dẫn đến xe bị mất trộm. Đã báo cảnh sát rồi. Đồn cảnh sát các anh hẳn phải có hồ sơ chứ. Tiểu Lưu gật đầu nói. Ý ông là, chiếc xe đó đã lâu rồi Lý Nguyệt Hoa không dùng. Và sáng nay phát hiện xe mất. Đúng không? Quách Tự Cường gật đầu. Sau đó nói, sáng nay vì một số việc công ty, tôi cần bàn bạc với sếp Tô, nên mới đến đây, cũng coi như nghe bà Lý than thở kể khổ. Anh bảo một người phụ nữ, ly hôn ở tuổi này thì ai mà chẳng khóc lóc chứ. Nên tôi tin rằng trước đó, chiếc xe đó tuyệt đối không phải do bà Lý lái. Tuy lời nói của Quách Tự Cường không thể xóa bỏ tội danh của Lý Nguyệt Hoa, nhưng cũng không đủ chứng cứ để bắt người. Hơn nữa, Điều then chốt nhất lúc này là không hề có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh xe gây tai nạn chính là chiếc xe con kia. Bởi vì tất cả chỉ là suy đoán. Tuy rất hợp lý, nhưng dù sao cũng chỉ là suy đoán, nên không thể trực tiếp bắt giữ Lý Nguyệt Hoa. Vì vậy, hai người Tiểu Lưu cũng bó tay, đứng dậy nói với Quách Tự Cường. Quách tiên sinh, cảm ơn ông đã phối hợp điều tra. Theo tiến triển của vụ án, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể tìm ông để tìm hiểu tình hình. Khi đó mong ông tiếp tục hợp tác với chúng tôi. Quách Tự Cường cũng đứng dậy tiễn khách. Hai vị đi thong thả, tôi nhất định sẽ phối hợp hết mình. Hiện tại, đối với cảnh sát, mục tiêu hàng đầu vẫn là tìm ra chiếc xe con mất tích kia. Như vậy, so sánh với các dấu vết tại hiện trường, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng phá án. Thực tế cũng không phải do cảnh sát bất lực, dù sao thì chứng cứ không đủ. Trong xã hội này mỗi năm có rất nhiều vụ án không thể phá giải. Thậm chí, người khác có thể không rõ, nhưng người trong sở cảnh sát biết rõ. Chỉ riêng ở thành phố Tân Hải, ít nhất hơn một nửa các vụ án mãi mãi trở thành án chưa giải quyết. Ví dụ như cách đây không lâu, thi thể được phát hiện trong cống thoát nước ở khu biệt thự Hoa Sơn. Đừng nói là tìm ra hung thủ. Cho đến nay, ngay cả tên thật của nạn nhân cũng không thể xác định được. Cách chương.